Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thẻ đánh bạc phong phú, để nguyên thần trở nên cường hoành. Đây là bao nhiêu võ giả chờ đợi sự tình. Lâm Phong nguyên thần trước kia thụ thương. Dựa theo Độc Cô Mạc bên trên lý giải, bây giờ Lâm Phong cho dù khôi phục, nguyên thần cũng không có bình thường hóa thân cảnh võ giả mạnh. Cho nên hắn cầm thần biến đan xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Cái này thần biến đan phương pháp luyện chế, nay thời cổ đại đã trải qua biến mất. Không nghĩ tới ở nơi này thượng cổ thời đại, vậy mà còn có thể gặp được. Ai không muốn bản thân nguyên thần đạt được một lần lột xác. Cái này thần biến đan, Cổ Phong trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ muốn. Bất quá Cổ Phong tạm thời không được biết. Bản thân nuốt vào cái này thần biến đan, có thể hay không đem nguyên thần lột xác. Dù sao bản thân nguyên thần là xuyên qua mà đến. Đồng thời, để Cổ Phong dùng địa âm quỷ châu để đổi. Cổ Phong có thể thì không muốn. Dù sao, cái này địa âm quỷ châu là thuộc về Lâm Phong đồ vật. Đối với cái này lần hồn quy lâm nhất khảo hạch cuối cùng con mắt, Cổ Phong còn không được biết. Chính là không thể đem Lâm Phong đồ vật tùy tiện đổi đi. Lâm Phong chủ, người thể chất nhất định đời này không cách nào bước vào đệ tứ bộ. Luyện chế âm nhãn linh quỷ đối với ngươi mà nói cũng là cực kỳ khó khăn. Không bằng đem địa âm quỷ châu cùng ta ra Phong chủ đại nhân trao đổi. Cái này thần biến đan đối với ngươi mà nói, hẳn là so với kia địa âm quỷ châu càng hữu dụng. Viên thuốc này, thế nhưng là ta ra Phong chủ, dưới cơ duyên. Từ một cái đan đạo đại sư cái kia lấy được. Diêu Thuận lúc này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra, Húc Đông cùng Vân Thiên cũng là xem ra liên quan tới Lâm Phong sự tình. Trong tông môn, một chút cao tầng đều là biết. Nghe đồn năm đó Thiên Hồn lão tổ sở dĩ đem cái thứ hai địa âm quỷ châu cho Lâm Phong, chính là bởi vì Lâm Phong thể chất đặc thù, đời này đều không thể bước vào đệ tứ bộ. Hắn muốn cho Lâm Phong dùng cái này địa âm quỷ châu luyện chế một cái âm nhãn linh quỷ làm sau này tự vệ. Có thể nói, năm đó Thiên Hồn lão tổ đối với Lâm Phong cái này đệ tử là sủng ái nhất. Bất quá về sau không biết Lâm Phong là nguyên nhân gì, thần hồn bị hao tổn, nhiều năm trước tới nay một mực tại Phong bên trong ngủ say, cũng không có luyện chế âm nhãn linh quỷ. Gặp Cổ Phong không có mở miệng, Diêu Thuận lúc này khẽ nhíu mày, mà không chờ hắn nói chuyện, một bên Húc Đông lại là tiến lên một bước. Húc Đông đối với Cổ Phong cười nói, Lâm Phong chủ, lần này, ta ra Phong chủ đại nhân, cũng là có đầy đủ thành ý. Ngươi lại nhìn, vừa nói, Húc Đông nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lần này, đúng là hai viên thuốc bay ra. Nhìn thấy cái này hai viên thuốc, Cổ Phong đều là hơi có chút kinh ngạc. Không phải là bởi vì cái khác, đơn giản là cái này hai viên thuốc cũng đều là thần biến đan, một cái lục văn, một cái bát văn. Cái kia bát văn thần biến đan, không cần phải nói, giá trị khẳng định cao hơn trước đó Diêu Thuận xuất ra thất văn thần biến đan. Mà cái kia lục văn thần biến đan cũng chỉ so Diêu Thuận thất văn thần biến đan thấp một cái cấp bậc mà thôi. Đối với nguyên thần nhận qua tổn thương Lâm Phong mà nói, thần biến đan đối với hắn mà nói quả nhiên là thích hợp nhất đồ vật. Hiển nhiên, Tiếu Hùng cùng Độc Cô Mạc bên trên là muốn đến cùng nhau đi. Đồng thời, Tiếu Hùng trước kia dưới cơ duyên đạt được hai cái thần biến đan. Hắn sớm liền biết Độc Cô Mạc bên trên có một cái thần biến đan. Biết hắn tất nhiên sẽ lựa chọn dùng một quả này thần biến đan làm trao đổi thẻ đánh bạc. Như thế hắn dứt khoát đem hai cái thần biến đan đều bị Húc Đông mang đến. Hai cái thần biến đan, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Đối với thần biến đan, Cổ Phong chỉ ở trong sách cổ biết qua. Cái này thần biến đan cũng không phải là chỉ có thể nuốt một viên. Hắn dược hiệu là có thể trồng chất. Nhìn thấy Húc Đông xuất ra thẻ đánh bạc hiển nhiên so bản thân phải lớn, Diêu Thuận sắc mặt có chút khó coi. Mà cũng giờ phút này, cái kia Vân Thiên bước ra một bước, cười nói, Lâm Phong chủ, ngươi lại nhìn ta một chút, ra Phong chủ để cho ta mang đến trao đổi đồ vật. Vân Thiên vừa nói, Nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lập tức, một cái mũi thương mà xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Đây là một cây thương mũi thương. Hắn đen như mực, mang theo nồng đậm cực kỳ sát lục khí tức. Nhìn thấy thương này nhọn, trong lúc nhất thời liền là có thể tưởng tượng. Hắn thương hạ vong hồn chỉ sợ nhiều vô số kể. Chính yếu nhất, hắn bên trên tản ra thiên giai binh khí khí tức. Cái này Tư Mã Viêm, vậy mà bỏ được cầm thiên giai binh khí đi ra trao đổi. Cổ Phong trong lòng mang theo kinh ngạc. Thiên giai binh khí, đệ tứ bộ võ giả, đều là cực kỳ cần. Vì địa âm quỷ châu đối phương cầm thiên giai binh khí đến trao đổi, cũng là liều. Bất quá thương này chỉ có mũi thương, không có cán thương. Vung uy lực, so một kiện hoàn chỉnh thiên giai binh khí, phải kém hơn một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là thiên giai binh khí, quét ngang tất cả chuẩn thiên giai binh khí là không có vấn đề. Hiển nhiên, vật này giá trị còn tại hai cái thần biến đan bên trên. Nhìn thấy Vân Thiên xuất ra vật này, Diêu Thuận cùng Húc Đông ánh mắt đều là biến hóa. Lâm Phong chủ, tốt nhất người chính là cùng ta trao đổi. Giờ phút này Diêu Thuận mở miệng, bên cạnh hai cái tử nhãn linh quỷ hóa thân đại viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát, ý uy hiếp đã trải qua rất rõ ràng. Mặc dù hắn tu vi kém xa Cổ Phong, nhưng hắn có tử nhãn linh quỷ, phía sau càng là nửa bước địa âm tu vi độc cô mạc bên trên. Hắn tự nhiên có lực lượng. Hừ, Diêu Thuận, Lâm Phong chủ tu vi hóa thân đại viên mãn, thế nhưng là một phong chi chủ. Hôm nay nơi này, người muốn cưỡng ép cướp đoạt, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Húc Đông nghe xong, lúc này mở miệng, lập tức, trong tay cái kia 108 tiết tử quang hồn tỏa bay ra. Húc Đông ý tứ cũng là rất rõ hiển, Lâm Phong có thể đối phó một cái tử nhãn linh quỷ, mà một cái khác tử nhãn linh quỷ, lấy hắn cái này tử quang hồn tòa, có thể vây khốn. Diêu Thuận gặp tình hình, ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới cái này Húc Đông đúng là mang theo Tiếu Hùng mạnh nhất 108 tiết tử quang hồn tòa mà đến. Diêu Thuận, ta xem hôm nay, chúng ta còn là cạnh tranh công bình đi. Vân Thiên mở miệng, tử quang hồn vụ quang mang chớp nhấp nháy. Cái này tử quang hồn vụ vung tốc độ vô địch. Nếu là thật sự cướp đoạt đứng lên, hôm nay ai thắng ai thua còn thật không tốt nói. Diêu Thuận biết, trong ba người, bản thân thẻ đánh bạc là thấp nhất. Trong lúc nhất thời, Diêu Thuận trong lòng suy nghĩ, đang nghĩ nên như thế nào động thủ, mới được cái này địa âm quỷ châu. Lâm Phong chủ, ta thế nhưng là mang theo thành ý mà đến. Hai cái thần biến đan, đủ có thể khiến ngươi sau này nguyên thần không việc gì. Húc Đông lúc này nói ra, Vân Thiên cũng là lập tức mở miệng. Lâm Phong chủ, đây chính là thiên giai binh khí. Cho dù tông chủ đại nhân đều là cực kỳ nghĩ muốn cái gì, ta ra phong chủ thành ý, tuyệt đối đầy đủ. Cái này địa âm quỷ châu, muốn ngưng luyện ra âm nhãn linh quỷ là muôn vàn khó khăn, đồng thời cần to lớn tài lực. Bằng vào ta bây giờ tu vi cùng đệ thất phong trạng thái, thật có chút khó khăn. Vật này ta có thể trao đổi. Cổ Phong vừa nói, trong tay xuất hiện một cái địa âm quỷ châu. Hắn bên trên âm sát chi khí nổi lên. Ba người nhìn thấy, lúc này ánh mắt cùng nhau hội tụ. Đặc biệt là cái kia Diêu Thuận, rất thậm chí đã chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Cũng tại lúc này, Cổ Phong lại là cầm trong tay địa âm quỷ châu. Bỗng nhiên một nắm, mở miệng, cái này địa âm quỷ châu mặc dù là bảo bối tốt, nhưng ta muốn phá hư lại là không khó. Hôm nay ai muốn cướp đoạt, cuối cùng có lẽ là một cá chết lưới rách. Tông chủ nơi đó, tự có phân trần. Ba người một thoáng, đều là khí tức xẹp xuống tới. Đặc biệt là Diêu Thuận, hắn vì địa âm quỷ châu mà đến, cũng không muốn vật này hư hao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.